kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, sợ thành nửa người đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên nhìn ra Sadako ngồi phịch ở mặt đất, cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, lúc đó vẻ mặt của hắn liền không được bình thường. Đem tiểu kim nhân lấy ra, cau mày hỏi, chẳng lẽ ngươi dự định ăn cơm chùa? Chúng ta thượng thiên lộ cơm chùa cũng không phải là ăn ngon như vậy. Kinh khủng sát khí từ Tô Đại Nhiên phía sau bừng lên. Mới vừa bày xong sàn gỗ, khe hở bắt đầu tuôn ra máu đen. Toàn bộ giếng nội thế giới bắt đầu vặn vẹo. Dù sao cổ sát khí kia có thể không đơn thuần là Tô Đại Nhiên một người. Trong đó còn có Bạch Tiệp, Hồng Kiêu, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, các nàng sát khí. Kinh khủng sát khí tựa như sóng lớn một dạng điên cuồng đánh ra Sadako. Ra Sadako giống như là đại hải bão táp dưới cô đơn thuyền nhỏ, bất lực vô lực lại tuyệt vọng. Chỉ thấy nàng vội vàng quỳ ngồi trên mặt đất hô, ta trả, ta lập tức liền trả tiền. 197, vừa mới nói xong, sát khí đột nhiên biến mất, sở hữu quỷ đều nở nụ cười. Cùng mới vừa sát khí ngất trời một màn so sánh với, nhất định chính là hai cái thiên địa. Tô Đại Nhiên càng đem ra Sadako đỡ dậy, vỗ vỗ y phục của nàng. Giá cả, ngươi và Bạch Di đàm luận, nàng là chúng ta toàn gia chủ tính quỷ. Biết, đã biết. Ra Sadako cúi đầu đi tới Bạch Tiệp trước mặt. Các nàng trò chuyện cái gì? Tô Đại Nhiên không quan tâm. Lúc này Tô Đại Nhiên cùng Triệu Khả Hinh các nàng thảo luận ra Sadako. Chớ chú hệ đại hung a, rất hiếm thấy, đích xác là. Triệu Khả Vi gật đầu, lâu như vậy Tô Đại Nhiên gặp qua thuần túy chớ chú hệ đại hung, kỳ thực chỉ có hai cái, một cái Hân Vũ, một cái chính là già Sadako có chút quỷ vật. Tuy là cũng có nào đó nguyền rủa quỷ năng lực, nhưng là nó không phải là thuần túy chớ chú hệ. Tỉ như Bạch Tiệp, nàng cũng có nguyền rủa quỷ năng lực, nhưng là đây chỉ là nàng một loại trong đó năng lực. Chớ chú hệ quỷ vật trưởng thành độ khó có thể so với quỷ vật. Thậm chí, thuần túy chớ chú hệ quỷ vật so với quỷ vật còn ít hơn. Liền Triệu Khả Vi đều không biết thuần túy chớ chú hệ quỷ vật là như thế nào đản sinh. Nó đản sinh yêu cầu phi thường hà khắc. Chỉ có thể nói càng bi thảm hơn khi còn sống. Sau khi chết trở thành chớ chú hệ quỷ vật có khả năng càng lớn. Nàng cũng không phải bình thường quỷ vật. Nàng nếu có thể sinh hoạt tại trong TV, cũng chính là kinh dị trò chơi thế giới Internet chung. Tô Đại Nhiên yên lặng suy tính. Đã biết, kinh dị trò chơi thế giới trò chơi Internet cùng địa cầu là tương liên. Hắc sắc thành thị cà phê Internet rất nhiều quỷ. Ở trong game đều cùng người địa cầu online chơi trò chơi với nhau. Những cái này chơi game không nói lời nào, là người là quỷ, đều là không cách nào xác định. Bởi vì hư nghĩ thế giới chính là như vậy. Người không cách nào biết được Internet đối diện ngồi rốt cuộc là cái gì người chơi. Coi như mở ra camera, cũng vô pháp đoán được. Thời đại này, mỹ nhan, mài da, mặt gầy bực này tuyệt thế tà thuật. Coi như là Olympic bên trong ác tâm nữ quỷ, phỏng chừng đều có thể dựa vào camera biến thành đẹp quỷ. Tô Đại Nhiên suy tính là già Sadako có thể hay không theo dây điện bò vào địa cầu. Nếu là có thể, vậy phi thường khủng bố. Tấm kia băng từ là già Sadako nguyền rủa hạch tâm. Nghe qua băng từ đều sẽ bị chớ chú triền thân sau lưng mình. Có mấy tỷ khán giả cùng hắn đồng thời nghe xong băng từ, bọn họ có thể hay không cũng bị già Sadako chớ chú quấn người. Dù sao hắc sắc thành thị chỉ có chính mình một người sống người chơi. Chỉ có sau lưng mình có đến từ địa cầu phát sóng trực tiếp. Không xác định, bất quá, Tô Đại Nhiên cảm giác hôm nay là hắn một cái bước ngoặt. Ở Olympic chiếm được hoán linh nghi thức, có thể triệu hoán địa cầu nhân loại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Bây giờ ở phố nhỏ 404 phòng ở, tìm được rồi có thể theo dây điện bò vào địa cầu già Sadako. Đang ở Tô Đại Nhiên tâm tư vạn thiên thời điểm, đột nhiên nghe được già Sadako khóc thiên hám địa thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Nàng hai mắt mạo hiểm nồng đậm máu đen. Nhiễm vẽ của nàng trang điểm ra mặt. Nàng hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Trên người tản ra hít thở không thông tuyệt vọng cùng tan vỡ. Dựa theo Bạch Tiệp cho ra giá cả biểu. Coi như già Sadako đem tự mình bán. Cũng còn không lên. Dựa theo tiền trả phân kỳ nội dung. Bạch Tiệp cho già Sadako quên đi 1.800 năm. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung mới. Chỉ có 500 năm. Già Sadako lại là Tôn Ngộ Không nhiều gấp 3. Tan vỡ. Điên cuồng. Tuyệt vọng. Hít thở không thông. Nàng phảng phất đã đổi. Than trên mặt đất. Trong miệng cơ giới lặp lại. Quả nhiên. Đây là thế giới là tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Không có tương lai. Yêu là giả. Toàn bộ đều là giả. Ha ha. Ha ha. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua Bạch Tiệp. Không, Bạch Tiệp cho Tô Đại Nhiên một ánh mắt. Dù sao toàn gia xa hoa phục vụ. Giá cả đương nhiên sang quý một ít trong thời gian này. Khẳng định có một cái thích ứng quá trình lúc đó. Trương Uyển chính là khóc thiên hám địa ký xuống bán mình điều ước. Hiện tại cũng không muốn thông. Đang ở Bạch Tiệp cùng Tô Đại Nhiên giao lưu nhãn thần trong lúc. Một cỗ điên cuồng khí tức từ già Sadako trong cơ thể bừng lên. Cả thế giới xuất hiện thử thử thử tiếng vang. Cái này tiếng vang có điểm giống trong máy truyền hình tiết hoa văn tiếng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngẩng đầu. Nhìn miệng giếng bay vào bạch sắc hoa tuyết. Bạch sắc hoa tuyết bên trong tràn đầy cực đoan. Không cách nào miêu tả khủng bố chớ chú. Đều đừng đụng những thứ này hoa tuyết. Đều né tránh. Tô Đại Nhiên vội vàng hô. Vật cực tất phản. Màu đen chớ chú đang phát sinh cực hạn sau khi biến hóa. Trở thành bạch sắc. Trở thành đại biểu tia sáng nhan sắc. Đồng thời từ mỹ lệ hoa tuyết chịu tải. Phi thường khủng bố. Già Sadako khí tức trên người càng kinh khủng hơn. Tóc màu đen bắt đầu xuất hiện điểm trắng dần dần. Hắc phát biến thành ngồi xuống đất bạch phát. Nồng nặc kia chớ chú toàn bộ đều ngưng tụ ở già Sadako trên sợi tóc nàng. Tấn cấp nửa người đỉnh cấp đại hung. Bạch Tiệp hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên hít thở không thông. Đây là hắn chính mắt thấy đại hung tấn cấp nửa người đỉnh cấp đại hung một màn. Đối với già Sadako vì sao tấn cấp nửa người đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch. Nàng không. Bốn vốn là tiếp cận nửa người đỉnh cấp đại hung. Ở Tô Đại Nhiên toàn ra tự mình phục vụ phía sau. Nàng cảm nhận được thế gian yêu. Oán hận đều thiếu rất nhiều. Tiếp lấy nghe nói phải trả tiền vừa hỏi giá cả. Toàn khoản bán đứng chính mình cũng không đủ. Theo giai đoạn đạt được 1.800 năm mới vừa ấm áp. Trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Hít thở không thông vô cùng tuyệt vọng. Giống vậy lên thiên đường nửa đường. Đột nhiên tiến vào địa ngục cống thoát nước. Yêu hận trong nháy mắt. Loại này tương phản. Để cho nàng càng thêm tuyệt vọng. Đối với thế giới mất đi toàn bộ tín nhiệm. Nói đơn giản điểm. Chính là bị sợ. Nhưng là nàng trở thành nửa người đỉnh cấp đại hung thì như thế nào? Bạch Tiệp ở chỗ này. Hồng Kiêu ở chỗ này. Càng chưa nói Tô Đại Nhiên cũng ở nơi đây. Coi như nàng trở thành đỉnh cấp đại hung. Nên trả tiền vẫn phải là trả tiền. Cái này không có thương lượng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.